Thánh Vương, chương 1577, tấn chức bán bộ vô vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung cực tà thần hoàn toàn tan vỡ, tinh hoa trong đại não của hắn cũng bị thôn phệ, trong quá trình dương kỳ thôn phệ, hắn phải áp chế thật lâu để khí tức khỏi phun trào, một lần hành động đã tìm được điểm đột phá sau khi thần cách chi vương tích lũy được lực lượng mạnh nhất bắt đầu bạo tạc, nổ tung, cuối cùng bị hủy diệt. Thần cách chi vương bạo tạc nổ tung tan tành, tất cả lực lượng đều sát nhập vào khắp thiên địa và kết hợp một chỗ với vĩnh hằng kết giới, làm cho mọi người trong đế quốc đều cảm thấy một lực lượng vĩ đại đột phát. Tất cả các phòng tuyến, rót vào bên trong nội tâm của con dân đế quốc. Mỗi một người con của đế quốc đều muốn rơi nước mắt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này, hoàng đế của đế quốc đã tấn thăng đến cảnh giới bán bộ vô vô, rốt cuộc bọn hắn đã có người che chở. Không bao giờ lâm vào thế yếu nữa. Lần này mới thật sự chính là phong độ to lớn của đế quốc. Bất quá, sự bạo tạc nổ tung này, đều duy trì ở bên trong kết giới, cũng không có truyền ra ngoài, người ở bên ngoài cũng không biết biến hóa. Trong kết giới, nếu như tấn chức bán bộ vô vô ở ngoài thần giới, rất nhiều thái cổ đại năng đều cảm ứng được, nhưng là hiện tại, bên ngoài vô thanh vô tức. Dương Kỳ cũng không muốn lại để cho tất cả mọi người biết mình tấn chức, đến lúc cần thiết lại có thể mạnh mẽ ám toán người khác một cái. Hắn phá toái thần cách chi vương, đạt đến cảnh giới bán bộ vô vô, lập tức trung cực tà thần không còn có một chút năng lực phản kháng, bị hắn thôn phệ tựa như hải nạp bách xuyên sáp nhập vào bên trong thân hình. Đầu óc của hắn, dung hợp đại não trung cực tà thần, ngay lập tức tư duy. Tính toán bắt đầu tăng lên, so với trước kia trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần cũng không dừng lại, hơn nữa lực lượng của hắn, tinh thần, pháp lực, đạo thuật cũng giống như cùng mở cổng tiết hồng, bao phủ tất cả. Thẩm thấu tất cả đế quốc không gian, a trung cực tà thần cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta sẽ không tiêu vong đấy, ta sẽ dùng một loại nhất đặc thù hình thái. Tồn tại, là ác mộng của ngươi từng giây từng phút quấn quanh lấy ngươi. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị ác mộng cướp lấy thân hình, ngươi vĩnh viễn. Tiêu diệt không được cường giả bán bộ vô vô, trừ phi là ngươi tấn thăng. Đến chân chính cảnh giới vô vô, cuối cùng, thanh âm của trung cực tà thần biến mất. Mà Dương Kỳ bắt đầu trầm mặc, hắn thu tất cả lực lượng, toàn thân toát ra, thân hình như ẩn như hiện, tựa hồ biến mất, cái này là bán bộ vô vô, thân hình đã không tồn tại, chỉ có tinh ý chí của thần bất hủ vĩnh. Hằng, trừ lần đó ra, tâm linh của hắn, có lực lượng vĩ đại dao động, hắn có thể vận dụng hết thảy lực lượng trên thế giới, tùy ý hành tẩu chân. Thực hòa hư huyễn chi gian, chư thần ấn ký, bắt đầu ngưng tụ, trên bàn tay của hắn, một quả chư thần ấn ký mới, bắt đầu ngưng tụ tuy nhiên rất nhỏ, rất nhạt nhưng lại đã không sai biệt lắm với hình thức ban đầu, cùng lúc đó, tất cả thánh vương chấp chính quan, mi tâm đều xuất hiện tiểu kim nhân cũng rất nhạt, hoàn toàn không thể so sánh với chư thần ấn ký chính thức, tựa hồ chính là tranh thủy. Mặc bất quá cuối cùng là ổn định lại, các hình thái của thánh vương chấp chính quan, kết cấu, đều phát sinh biến hóa. Dương Kỳ hiện tại suy tính năng lực không biết lớn bao nhiêu, đã có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được những yếu điểm thánh vương chấp chính quan, hắn bây giờ đang ở sâu trong mi tâm thánh vương chấp chính quan, trong cơ thể mỗi người. Đều chế tạo ra một cái chư thần ấn ký nhỏ, tuy nhiên rất nhiều công năng không giống được, toàn bộ uy lực cũng không có được như chính thức chư thần ấn ký, dù sao đã có một ít năng lực chư thần ấn ký, hơn nữa thánh vương chấp chính quan bây giờ thân thể thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một tên sức chiến đấu tại về sau trong quá trình tuyệt đối sẽ tiếp cận chủ thần. Bán bộ vô vô rốt cục đã thành, Dương Kỳ đứng lên, hắn cô đọng chư thần ấn ký, biết rõ thánh vương chấp chính quan đẳng cấp tăng lên một bước thật nhiều, hiện tại ánh mắt của hắn và tầm mắt đều hoàn toàn bất đồng, tu vi của hắn cũng hoàn toàn bất đồng so với trước kia rất nhiều nan để tìm hiểu không được. Hiện tại hơi chút một suy nghĩ, liền bỗng nhiên quán thông, trên cơ bản. Không có bất kỳ nghi nan nghi hoặc nào, hắn tựa hồ là có một loại cảm giác toàn trí toàn năng, hắn tinh thần khắc độ, đạt tới trình độ 9, ngàn ức, muốn đột phá 100 tỷ, đã vượt qua rất xa đại tế ti, hắn là kỳ tài hiếm thấy, chỉ cần vừa đột phá đến cảnh giới bán bộ vô vô, nhất định vượt qua tất cả bán bộ vô vô trên thế giới, coi như là chúa. Tể cũng không bằng, hiện tại, lực chiến đấu của hắn, nếu như một chọi một tuyệt đối là thần giới đệ nhất. Thậm chí, cô lỗ thú đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch cô lỗ thú là một loại gì tồn tại. Đóng cửa, cô lỗ thú trong một khắc Dương Kỳ tấn thăng bán bộ vô vô trong miệng. Phát ra thanh âm ca ngợi, biết rõ giờ khắc này, Dương Kỳ mới xem như chính thức đạt được thành tựu vô địch kế tiếp chính là đấu tranh với thần giới bản nguyên, địch nhân của Dương Kỳ chính là thần giới bản nguyên, bất kỳ một người nào đạp vào bán bộ vô vô cảnh giới sinh ra uy hiếp đối với thần giới bản nguyên, cho nên thần giới bản nguyên là địch nhân tất, cả bán bộ vô vô, Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ, đã đến lúc giải cứu sư phó rồi. Dương Kỳ một bước đạp đi ra ngoài, tới bên người Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Vô Địch bây giờ thân hình giống như người bình thường, thân hình thường thường hô hấp tầm đó phun bắn xuất hiện rất nhiều tiểu vũ trụ. Nhiều vị diện, có chút giống như đại mộ ở tiên giới. Thần giới bản nguyên, bỏ đi cho ta. Dương Kỳ hiện tại liền hoàn toàn bất đồng, năm ngón tay hóa thành hư. Chảo ngay lập tức lực lượng khổng lồ vô hình thẩm thấu tiến nhập bên. Trong thân hình Độc Cô Vô Địch triển khai cảnh giới bán bộ vô vô. Răng rác, phong ấn cổ xưa bên trong thân hình Độc Cô Vô Địch bị bắt xuất hiện, bàn tay của hắn phía trên không ngừng kéo ra, muốn thoát đi ra ngoài, nhưng lại bị Dương Kỳ bắt lấy, thời gian dần qua luyện hóa, khiến cho thân thể của mình lại hùng hậu hơn một tí. Sau đó, hắn điểm chỉ ngón tay, một cổ lực lượng vĩ đại thẩm thấu bên trong thân hình Độc Cô Vô Địch. Ý niệm của Độc Cô Vô Địch như tiết hồng bừng lên, trong hư không vang dội đến thanh âm cửa đá bị mở ra. Rốt cục đã trở về, ý niệm của ta bị thần giới bản nguyên phong ấn mấy trăm ức năm, rốt cục đã trở về. Đại đạo bắt đầu run rẩy, Độc Cô Vô Địch mở mắt của mình, rốt cục đã khống chế được thân thể của mình, đứng thẳng lên, lực lượng vô địch vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại, lập tức mang ra tất cả, bất quá hắn sau đó liền thu nhiếp, vô thanh vô tức nhìn Dương Kỳ. Tốt, hảo hảo, Dương Kỳ ta tại hạ giới bố trí hết thảy, cuối. Cùng thành công, dựa vào ngươi, rốt cục trừ đi thần giới bản nguyên. Phong ấn, hiện tại ta khôi phục thực lực, tại hạ giới, vẫn là may mắn mà có sư phụ đến đỡ, khiến cho ta vượt qua cửa ải khó. Dương Kỳ vội vàng nói, hiện tại báo đáp sư phụ là chuyện phải làm, sư phụ chuyện kế tiếp ta liền không cần nhiều lời rồi, ngài như là đã tỉnh táo lại, khôi phục. Thực lực như vậy vương triều chúng ta hiện tại chính là vương triều. Cường đại nhất, không bao giờ nữa phải sợ đế quốc yêu tộc và đế. Quốc của Ngạo Thiên, hiện tại, ngài trở về vô địch vương triều, trở. Thành tư lệnh tuyệt đối là không người nào dám vi phạm kế tiếp chỉnh. Đốn toàn bộ vô địch đường, sau khi chỉnh đốn tốt, hai chúng ta kết hợp ta sắp phong sư phụ là đại quốc sư. Không sai, Độc Cô Vô Địch thở dài nói, bản lĩnh trị quốc của ngươi so sư phụ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, vô địch vương triều cho ngươi quản lý quá phù hợp, bất quá, sư phụ không muốn tiếp nhận vận mệnh quốc gia, hưởng dụng vị trí quốc sư ta. Liền mở quán thu đồ đệ thành lập vô địch học viện tại bên trong đế. Quốc làm một tên thánh hiền, giáo hóa người trong đế quốc tuyệt học a tất cả thần dân đế quốc chế tạo tín niệm vô địch thiên đấu, vô địch. Địa đấu, vô địch, người đấu, cũng là vô địch. Vậy cũng tốt, Dương Kỳ gật gật đầu. Sư phụ tự mình dạy cho đồ đệ kiêu ngạo thánh hiền đó là không còn gì. Tốt hơn, ta lại để cho tất cả sư huynh đệ, đều đến đây tiếp sư phụ a hắn mời một tiếng ngay lập tức đại sư huynh kiếm thập thất sư huynh. Huynh đệ năm đó ở vô địch đường đều đến tới đây, tụ tập dưới một mái. Nhà, đều đến bái kiến sư phó, mỗi người đều lệ nóng doanh tròng. Sư phụ, ha ha ha, hiện tại tất cả mọi người tụ tập ở cùng một chỗ, vô địch đường lại lần nữa phục sinh, có cái gì mất hứng hay sao? Độc Cô Vô Địch nở nụ cười, tình thế chúng ta bây giờ là rất tốt, hiện tại Dương Kỳ đã có thành. Tự thực lực của hắn tuyệt đối không dưới vô thượng chúa tể coi như là chúa tể phục sinh cũng không làm gì hắn được rồi. Kế tiếp chính là, thời khắc chúng ta thống nhất thần giới, đánh tan tất cả vương triều. Các ngươi ngàn vạn không thể lười biếng, đều đi theo ta tu hành, chiến. Đấu càng thêm tàn khốc còn chờ đợi các ngươi. Độc Cô Vô Địch lập tức mà bắt đầu truyền thụ rất nhiều sư huynh đệ đạo thuật, đại đạo kinh nghiệm. Hắn chính là cường giả bán bộ vô vô. Hiện tại, Độc Cô Vô Địch được giải cứu toàn bộ bên trong đế quốc liền. Đã có hai cường giả bán bộ vô vô, chỉnh thể thực lực đã vượt qua thần. Tượng Chi Vương và yêu sư đế quốc yêu tộc cũng đã vượt qua đế quốc của Ngạo Thiên, nhưng là Ngạo Thiên bất hủ thiên triều có thần giới bản nguyên ủng hộ. Cái này lại là không như bình thường, không thể phớt lờ, Dương Kỳ cảm. Giác mình còn muốn tăng mạnh thực lực mới có nắm chắc tiêu diệt Ngạo Thiên, hiện tại hắn liền yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn đế quốc yêu tộc tranh đấu cùng Ngạo Thiên. Đế quốc yêu tộc và Ngạo Thiên tranh đấu là tất nhiên đấy, bởi vì trong đó có đại tế thi từ đó cản trở. Độc Cô Vô Địch ẩn giấu đi, không có công bố ra ngoài, nhưng là thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương đế quốc nhiều hơn hai cảnh giới bán bộ vô vô truyền tải tới trong nội tâm thần dân đế quốc, mỗi người thần dân đế quốc đều cao hứng bừng. Bừng, biết đế quốc mình chính là có tiền đồ nhất đấy, nguyên lai có một chút hơi chút bất an nhân tâm toàn bộ tiêu trừ, còn dư lại đều là tuyệt. Đối vô địch tín niệm, khí vận của đế quốc tăng vọt bất quá bên ngoài nhưng một chút cũng không nhìn thấy, nếu như muốn phát hiện mà nói, chỉ có thể đủ trông. Thấy toàn bộ vĩnh hằng kết giới lại làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 lần, đã kiên cố gấp trăm lần, giống như một khỏa thạch cầu, lơ lửng tại cổ hỗn. Độn bên trong, Dương Kỳ hết thảy đều thỏa đáng, trên mặt hiện ra rõ ràng dáng tươi. Cười, hắn nhìn hướng Ngạo Thiên Bất Hủ Thiên Triều, đột nhiên nhăn lại. Đến lông mày, bởi vì hắn phát hiện Ngạo Thiên Bất Hủ Thiên Triều tựa. Hồ khí vận cũng sinh ra cự đại hệ tinh bích bị một loại lực lượng. Khổng lồ bắt đầu bao trùm khí tức phương giả kinh thiên động địa. Hả, hắn mãnh liệt đứng thẳng lên, đây là vạn giới vương đồ. Không tệ, cái này là vạn giới vương đồ, Ngạo Thiên nuốt Chu Tiên Vương, đương nhiên cũng đã nhận được vạn giới vương đồ, hiện tại hắn đang thi. Triển vạn giới vương đồ kết hợp với khí vận của đế quốc tạo thành kết. Giới khổng lồ giống như vĩnh hằng kết giới của Dương Kỳ, lực lượng phòng ngự tăng nhiều, một khi thành công, Dương Kỳ tiến vào thủ đô đế quốc. Bất hủ thiên triều cũng khá khó khăn, đương nhiên, coi như là như vậy, vạn giới vương đồ cũng không có khả. Năng so ra mà vượt vĩnh hằng kết giới, bây giờ vĩnh hằng kết giới thế. Nhưng là dung hợp viễn cổ thiên đường, cách chương.